Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm dừng chân thứ hai, Đại Lý, Hồ Nhĩ Hải. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Hàn Dịch Huyên chưa từng đến, Nhàn Dịch Quỳ thì đã đến. Vào mùa hè năm nhất đại học, cùng những người bạn mới quen trong trường đi chơi. Cô em đã chia sẻ mọi thứ qua ảnh trong nhóm gia đình, phong cảnh, món ăn, mỗi ngày đều như phát trực tiếp. Từ đó Hàn Dịch Huyên đã hướng về vùng nước Hồ Nhĩ Hải, cô thích màu sắc của nó. Kỳ thực cô muốn đến đây đầu tiên, nhưng để cái cớ du học Paris thuyết phục hơn, cô bảo bố mẹ vé từ Hồng Kông sang Pháp rẻ hơn, nên mới chọn Hồng Kông trước. Giờ cuối cùng cô đã ngồi bên hồ nước ngọt này, tựa vào ghế mây, cô lười biếng tận hưởng ánh nắng chiều dịu nhẹ. Cảm giác thật tuyệt, như thể đời cô vẫn tràn sức sống như mặt hồ và cây cỏ, chứ không phải đang khô héo từng ngày. Cô giơ điện thoại, tách một tiếng, ghi lại sơn thủy hữu tình trước mắt. Góc dưới bên phải khung hình xuất hiện nửa chiếc giày. Ồ, đúng rồi, giờ cô không phải một mình. Lệ Giang nổi tiếng là thủ phủ của những cuộc gặp gỡ tình cờ, Đại Lý gần đó cũng chẳng kém. Người đàn ông trước mặt là cô gặp hôm nay. Hai người đi dạo một lúc, giờ ngồi nghỉ ở quán cà phê, trò chuyện vu vơ. Áo thun trắng lộ thân hình chữ V săn chắc, nhìn rất bắt mắt. Cô điều chỉnh tư thế, đổi góc độ, lại chụp một tấm ảnh. Anh ta thấy mình bị phớt lờ, lên tiếng, vẫn chưa biết tên em. Cô hạ điện thoại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghĩ tôi nên tên gì? Cô chống cằm, cười rạng rỡ. Anh ta cũng cười, tôi đâu dám đặt tên cho em. Hai người qua lại về chuyện tên tuổi một lúc, anh ta vẫn không moi được tên cô, giả vờ thất bại. Em lấy một cái tên giả lừa tôi cũng không thèm sao. Được rồi, em tên Hàn Huyên Huyên. Cô nghiêm túc trả lời. Cái tên giả này gần như không do dự thốt ra. Lời rơi xuống cô mới nhận ra, rất lâu trước, có một thời gian Chu Nhâm đặc biệt thích gọi cô như vậy. Cô cũng học theo, gọi anh là Chu Nhân Nhân, Hàn Huyên Huyên, Chu Nhân Nhân. Ý cười trong mắt cô lập tức biến mất. Đây là tên thật sao? Người đàn ông trước mặt hỏi. Tin thì thật, không tin thì giả. Cô nhấp một ngụm cà phê macchiato. Người đàn ông lại hỏi. Sao em không hỏi tên tôi? Em không tò mò. Cô giơ tay. Hỏi thì sao? Không hỏi thì sao? Hôm nay nói chuyện vui vẻ, ngày mai quay lưng thành người lạ. Với tình trạng hiện tại, cô không muốn tốn tâm tư chăm sóc cảm xúc của người khác. Trên mặt người đàn ông thoáng chút xấu hổ. Người phụ nữ này thật khó chiều, anh ta nghĩ. Nhưng không sao, phụ nữ đẹp đều khó chiều. Anh ta đang chuẩn bị tiếp tục, không ngờ người phụ nữ trước mắt đột nhiên ngồi thẳng, nhìn chằm chằm anh. Nói đến đây, em có một câu hỏi. Từ khi gặp nhau, luôn là anh ta chủ động nói chuyện, thậm chí phải tìm chuyện để nói. Lúc này cô đột nhiên chủ động, anh ta khá ngạc nhiên. Câu hỏi gì? Giả sử anh mắc bệnh nan y, giai đoạn cuối rất đau đớn, anh sẽ chọn an tử không? Mặt trời lặn, gió nhẹ, nhạc êm dịu tràn trong quán cà phê. Xa xa, khách du lịch trò chuyện nhỏ nhẹ, chẳng ai ồn ào, không khí dễ chịu. Chủ đề này, trong hoàn cảnh này, càng thêm kỳ quái, càng thêm không hợp. Anh ta nghĩ người phụ nữ này tinh thần có chút không bình thường. Nhưng cô rất đẹp, thân hình cũng khá tốt, anh ta vẫn không muốn từ bỏ dễ dàng. Để tôi suy nghĩ, anh giả vờ cân nhắc, rồi đưa ra câu trả lời tự cho là ổn. Chắc không, đau đớn cũng là phần của cuộc đời, tự mình trải nghiệm mới trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện không biết đau lưng, cô thầm mỉa. Thấy cô im lặng, anh hỏi. Vậy em thì sao? Sẽ chọn. Cô đáp ngay, giọng nhẹ nhàng xen chút phàn nàn. Nhưng tiếc là trong nước không có an tử, ra nước ngoài thì thủ tục rườm rà, chưa chắc đủ điều kiện, phải xác nhận không cứu được. Cô nói như thực sự tìm hiểu an tử, người đàn ông nghĩ. Nhưng trên thực tế, Hàn Dịch Huyên thực sự suy nghĩ và tìm hiểu, còn thảo luận với em gái. Lúc đó cô cũng bình tĩnh như bây giờ, Hàn Dịch Quỳ lại khóc không thành tiếng. Cô chỉ đơn thuần muốn sau khi kết thúc hành trình, trước khi bệnh tình nghiêm trọng, kết thúc sinh mệnh. Cô rất sợ đau, nên không hóa trị, không muốn chịu đựng đau đớn khi bệnh phát. Cũng không biết người sợ đau như cô, sao lại yêu Chu Nhâm nhiều năm như vậy. Nhưng giờ cô hoàn toàn buông bỏ, cô sẽ không đau nữa, như vậy rất tốt. Cô ngẩng lên, anh ta có vẻ lúng túng, không biết tiếp lời thế nào. Cô quyết định giúp anh ta. Tối nay chúng ta ăn gì? Em, Em muốn, người đàn ông vốn sắp từ bỏ, nghe vậy đột nhiên mở to mắt, rõ ràng khá ngạc nhiên. Ăn gì, anh mời, anh sắp xếp đi, giọng cô thoáng đùa cợt. Tôi biết một nhà hàng gần đây không tệ, cách đây không xa. Vậy đi thôi, Chu Nhâm không về Dương Thành, anh ở một nhà trọ nhỏ gần đó. Lần đầu tiên trong đời ở nơi như vậy, dù đã tắm rửa anh vẫn thấy khó chịu khắp người, nhưng giờ chẳng quan tâm được. Mỗi ngày, anh canh dưới nhà Hàn gia, cuối cùng chặn được dịch quỷ, 3 ngày không ra khỏi nhà. Sau lần gặp trước Hàn dịch quỷ trực tiếp chặn anh, điện thoại của Chu Nhâm cô không nhận, không ngờ anh chưa đi. Cô xách túi rác, ngạc nhiên và chán ghét hỏi, anh còn ở đây làm gì? Nói cho tôi, giờ Dịch Huyên ở đâu? Mắt anh đầy tơ máu. Mơ đi, cô trợn mắt, Chu Nhâm đã chuẩn bị, đưa ra lý lẽ đối phó cô. Bố mẹ còn chưa biết chuyện cô ấy bệnh chứ? Các em đều giấu, đúng không? Hàn Dịch Quỳ sững sờ, không biết. Bố mẹ, trong miệng anh chỉ ai? Qua một lúc, nhận ra anh nói bố mẹ mình. Ai cho anh gọi bố mẹ? Lại qua một lúc, lại lần nữa phản ứng. Anh đe dọa tôi, chuyện chị bị ung thư, tuyệt đối không thể để bố mẹ biết. Đúng, tôi đe dọa em. Chu Nhâm rộng rãi thừa nhận. Vậy chị em giờ ở đâu? Cô nghiến răng, hơn nữa, anh biết rồi định làm gì. Chỉ cần anh có chút lương tâm, đều không nên làm phiền chị ấy. Cô ấy phải chữa bệnh, Chu Nhâm từng chữ một. Đó là bệnh nan y, không chữa được. Mũi cô lại cay, chị ấy cũng không muốn chữa. Ban đầu cô cũng không muốn tin bệnh này không chữa được. Dù chị nói vậy, cô đọc nhiều tài liệu trên mạng, lại tư vấn bạn bác sĩ quen, nhưng kết quả. Cô không thể không chấp nhận hiện thực, tôi nhất định sẽ để cô ấy chữa khỏi. Chu Nhâm nói, dù phá sản, anh cũng phải tìm bác sĩ chữa cho Hàn Dịch Huyên. Anh không hiểu tiếng người sao, anh tưởng anh thần tiên à, nói chữa là chữa. Hàn Dịch Quỳ nhìn anh như nhìn thần kinh, thực sự cô cảm thấy Chu Nhâm có chút không bình thường. K.C.S.T.H. CS lớn vậy sao? Anh có quan tâm chị đến vậy sao? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười lạnh. Quá muộn, cô chỉ cảm thấy tất cả cảm xúc của anh đều rẻ tiền. Chị em rốt cuộc ở đâu? Nói cho tôi. Chu Nhâm chỉ muốn biết ngay Hàn Dịch Huyên ở đâu, không muốn tiếp tục vòng vo. Em đã nói không biết, giờ gọi điện hỏi cô ấy. Anh thực sự không thể chờ, giọng điệu là ra lệnh của người ở vị trí cao. Điều này kích động Hàn Dịch Quỳ. Cô nhớ chuyện chị từng nói muốn an tử, thốt ra lời bừa. Em chỉ biết chị em chuẩn bị đi an tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm cuối rơi xuống, thần sắc Chu Nhâm trước mắt cũng theo đó tàn lụi. Anh mở miệng, như muốn nói gì, trong cổ họng không phát ra âm nào. Cô ngẩng đầu, ác liệt nhìn anh, mắt đỏ ngầu, rồi mới phát hiện thân thể anh dường như đang run rẩy không kiềm chế. Cảm giác hả hê tổn thương kẻ thù nhưng tự hại mình dâng lên trong cô. Cô gần như tự hành hạ nói. Lúc đó, tôi là người xử lý hậu sự cho chị ấy. Tôi còn có thể gặp lại chị ấy. Còn anh? Chu Nhâm, anh sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa. Cách chương.